Ông xã hợp đồng, chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiều dịch lái xe, tìm tất cả những nơi Vạn Tố Y có thể đi, thậm chí gọi cho Tôn Ích, để anh ta kiểm tra thông tin của tất cả các khách sạn. Điều này đối với Tôn Ích rất đơn giản. Anh đã dành một giờ để có kết quả. Trong khách sạn bây giờ là nơi Vạn Tố Y có khả năng đang ở nhất. Trong hồ sơ không có Vạn Tố Y, Mạnh Kiều Dịch đã tìm tất cả những nơi Vạn Tố Y có thể đi. Nhưng vẫn không tìm thấy cô. Càng không thể tìm thấy, Mạnh Kiều Dịch càng thiếu kiên nhẫn. Chu Hầu đến trời sáng mới tìm được số điện thoại hai người, rồi gửi nó cho Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch gọi điện thoại cho Nguyễn Ca. Nguyễn Ca thấy số điện thoại của Mạnh Kiều Dịch gọi đến. Tố Y, chúng tôi đã không liên lạc với cô ấy từ hôm qua rồi. Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy sao? Không có gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Mạnh Kiều Dịch không có thời gian để trả lời câu hỏi của Nguyễn Ca. Sau đó, anh liền trực tiếp cúp máy. Sau đó gọi cho Nhạc Nhất Nhạc. Nhưng điện thoại của Nhạc Nhất Nhạc bị tắt rồi mãi không gọi được. Khi Chu Hầu kiểm tra địa chỉ của hai người này, anh ta làm nhiều việc hơn. Nhân tiện tìm địa chỉ của hai người đưa cho Mạnh Kiều Dịch. Lúc này, Nhạc Nhất Nhạc không trả lời điện thoại. Mạnh Kiều Dịch lập tức quay xe về hướng Nhạc gia. Ngoài hai người bạn là Nguyễn Ca và Nhạc Nhất Nhạc, Vạn Tố Y sẽ không bao giờ tìm ai khác. Nhạc Nhất Nhạc khi ngủ có thói quen tắt điện thoại. Buổi sáng khi thức dậy mở điện thoại ra, có hơn chục cuộc gọi nhỡ. Ai? Đêm hôm khuya khoắt ai gọi cho mình vậy? Nhạc Nhất Nhạc lầu bầu rồi gọi điện lại. Điện thoại cô vừa gọi thì bên kia đã trả lời. Alo, xin chào, bạn là ai? Tôi đang ở trước cửa nhà cô. Mở cửa cho tôi. Trên điện thoại là giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Nói một câu như vậy rồi cúp máy. Nhạc Nhất Nhạc đơ người, nhìn vào điện thoại với một màn sương, dụi mắt và cầm điện thoại ngay lập tức tìm Vạn Tố Y. Tố Y, Tố Y, một người đàn ông gọi cho tớ, nói hãy mở cửa, anh ta đang đứng trước cửa nhà tớ đấy. Ai thế? Người theo đuổi cậu à? Vạn Tố Y hỏi Nhạc Nhất Nhạc. Nhạc Nhất Nhạc lắc đầu. Tớ không biết, nhưng chắc không phải đâu. Nói bá đạo như vậy, có lẽ đó thực sự là một người đàn ông yêu thầm cô. Sau khi Nhạc Nhất Nhạc nói xong, cô ta đi ra mở cửa. Vạn Tố Y cũng tò mò về người theo đuổi bạn cô trông như thế nào, cũng nhanh chóng theo sau Nhạc Nhất Nhạc. Nhạc Nhất Nhạc mở cửa, ngay lập tức cả hai người đều sững sờ. Sao lại là anh? Nhạc Nhất Nhạc thấy Mạnh Kiều Dịch đứng ngoài nhà và đột nhiên mất hết thái độ. Vạn Tố Y nhìn thấy Mạnh Kiều Dịch, giống như cười nửa miệng, nhưng không thể làm được. Sao anh đến đây? Tại sao em lại trốn tránh anh? Mạnh Kiều Dịch thấy Vạn Tố Y an toàn, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Sự nóng nảy của một đêm biến mất khi anh nhìn thấy cô. Đêm qua, Mạnh Kiều Dịch không thể gọi điện cho Nhạc Nhất Nhạc, không thể gõ cửa vào giữa đêm, chỉ đợi bên ngoài, đợi suốt một đêm. Đêm nay Mạnh Kiều Dịch đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tại sao lại xảy ra vấn đề giữa họ. Hôm trước, câu hỏi Vạn Tố Y đã hỏi anh vẫn luôn không quên. Cô yêu cầu hai người phải thành thật với nhau và không được lừa dối đối phương. Nhưng hôm qua Vạn Tố Y đã lừa dối anh. Mạnh Kiều Dịch hỏi cô. Vạn Tố Y ngay lập tức hiểu rằng cô đã bị vạch trần. Đôi mắt cô hơi bối rối. Cô không nhìn vào mắt anh. Tôi không có. Em chắc chứ? Mạnh Kiều Dịch không muốn ép buộc cô. Kể cả những vấn đề này, anh chỉ hỏi một lần. Nếu Vạn Tố Y không muốn, thì anh sẽ không hỏi lại. Vạn Tố Y không nhìn vào mắt của Mạnh Kiều Dịch, cũng không trả lời. Tại sao không thể trốn tránh anh? Lúc này Nhạc Nhất Nhạc dừng lại trước mặt Vạn Tố Y, ngước nhìn Mạnh Kiều Dịch. Cậu ấy mặc dù không gặp anh cũng không phải chuyện của cậu ấy. Nhạc Nhất Nhạc khá thô lỗ với Mạnh Kiều Dịch. Nếu xếp về hai đội, Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch, Nhạc Nhất Nhạc nhất định đứng về phía Vạn Tố Y. Thái độ của Nhạc Nhất Nhạc đối với Mạnh Kiều Dịch không làm cho Mạnh Kiều Dịch không vui. Ngược lại, anh rất hài lòng vì Vạn Tố Y có một người bạn như Nhạc Nhất Nhạc. Cô Nhạc, có một số hiểu lầm giữa tôi và Tố Y, tôi đưa Tố Y đi trước. Tôi rất cảm ơn vì đã chăm sóc cô ấy tối qua. Mạnh Kiều Dịch vẫn giữ phép lịch sự của mình vào lúc này. Anh đưa tay ra rồi nói như vậy. Nhạc Nhất Nhạc nhìn chằm chằm vào Mạnh Kiều Dịch đang nắm tay Vạn Tố Y ngước lên và nhìn Vạn Tố Y. Vạn Tố Y muốn nói chuyện với Mạnh Kiều Dịch hay không? Điều này phụ thuộc vào Vạn Tố Y. Nếu Vạn Tố Y sẵn sàng đi cùng với Mạnh Kiều Dịch, thì Nhạc Nhất Nhạc sẽ không nói gì. Họ thực sự cần một cơ hội để nói về điều đó. Nhưng nếu Vạn Tố Y không muốn, thì hôm nay không ai có thể mang Vạn Tố Y đi. Vạn Tố Y không trả lời Mạnh Kiều Dịch. Cô đang do dự. Trên thực tế, hôm nay là một cơ hội tốt. Nếu cô theo dõi Mạnh Kiều Dịch, thì hai người có thể làm mọi thứ rõ ràng. Nhưng nếu cô đi theo anh, tâm trí cô vẫn hỗn loạn, và mọi thứ không quá rõ ràng. Tố Y, cần tớ giúp cậu. Nhạc Nhất Nhạc thấy Vạn Tố Y không nói, cô ấy nghĩ Vạn Tố Y đã từ chối và từ từ nói thay cho Vạn Tố Y. Nhạc Nhạc, tớ đã làm phiền cậu đêm qua. Chuyện của tớ, nên tự tớ giải quyết, và không thì sẽ tiếp tục gây rắc rối cho cậu sau này. Vạn Tố Y biết ơn Nhạc Nhất Nhạc. Cuối cùng cô đã chọn cơ hội này hôm nay. Nhạc Nhất Nhạc nghĩ rằng Vạn Tố Y đưa ra lựa chọn như vậy cũng tốt. Cô gật đầu. Được rồi. Cậu có thể gọi cho tôi sau bất cứ lúc nào. Mấy ngày này tớ sẽ không tắt điện thoại. Vạn Tố Y gật đầu. Cô nhìn Mạnh Kiều Dịch nói. Đi thôi. Nói rồi. Cô rút tay khỏi bàn tay Mạnh Kiều Dịch. Rồi đi vào xe Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch không xem nhẹ Vạn Tố Y chọn đi với anh. Và không lấy hành lý mang về. Mạnh Kiều Dịch lên xe và nói. Quay trở lại Hải Viên đi. Sẽ không có ai làm phiền. Đã đi ra khỏi chỗ Nhạc Nhất Nhạc. Phải dùng một lời nói rõ ràng. Vạn Tố Y rất hot giữa công chúng và giới truyền thông trong hai ngày qua. Nếu cô muốn đến quán cà phê hoặc nhà hàng, mọi người sẽ thấy điều gì không phù hợp. Còn Mạnh Kiều Dịch là chủ tịch của Đại Hưng. Điều đó không phù hợp với anh. Thể diện luôn quan trọng hơn cô. Về nhà, ăn sáng trước, đi ăn món cháo yêu thích của em. Mạnh Kiều Dịch cúi xuống và thắt dây an toàn cho Vạn Tố Y. Khuôn mặt anh dịu dàng như mọi khi. Vạn Tố Y tự mình nhìn vào dây an toàn của Mạnh Kiều Dịch. Nhưng cô không trả lời. Nhưng cô từ chối lời đề nghị của Mạnh Kiều Dịch. Không, tôi không đói. Nói về vấn đề của chúng ta càng sớm càng tốt. Từ lúc cô hứa sẽ đi cùng anh, cô đã lo lắng rằng cuối cùng cô sẽ nghĩ về mọi thứ càng sớm càng tốt. Cô không thể trì hoãn điều đó trong giây lát. Cách chương.